Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 396, Hoàng Tuyền Tông. Thu hồi siêu cấp huyết thống lên cấp thẻ. Lý Huyền Dạ đi tới 7 tên người tu luyện trước mặt. Nhưng bọn họ nhưng không phản ứng chút nào. Khác nào xác sống giống như vậy. Ánh mắt đờ đẫn mộc nạp. Có hai người thậm chí nằm trên mặt đất. Ăn xong rồi trên đất cỏ xanh. Vừa ăn còn một bên bẹp miệng. Phảng phất rất thỏa mãn dáng vẻ. Lý Huyền Dạ vỗ trán một cái. Này 7 cái cự anh nên xử lý như thế nào? Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông đảo qua. Phát hiện này 7 tên người tu luyện đều đến từ một cái tên là Hoàng Tuyền Tông, môn phái. Lý Huyền Dạ chưa từng nghe nói Hoàng Tuyền Tông tên. Nhưng tính toán nên ở ngay gần đi. Thiên địa thần văn thế vận chuyển mà ra. Lý Huyền Dạ đem này 7 tên người tu luyện trực tiếp nâng lên. Mang tới Bạch Vũ. Đi phụ cận siêu tầm dấu chân. Tìm trong chốc lát Lý Huyền Dạ cũng không phát hiện đầu mối gì. Thẳng thắn lấy ra máy tính bảng. Đã khống chế một đài vệ tinh theo dõi. Quét hình quanh thân vạn dặm phạm vi địa hình đường viền. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền phát hiện. Ở phương Bắc 5.000 dặm ở ngoài trên vùng Bình Nguyên. Có một mảnh kiến trúc cổ xưa vật tồn tại. Hắn phóng to hình ảnh. Phát hiện bên trong còn cư ngụ một ít người tu luyện. Số lượng rất ít, đại khái chỉ có hơn 100 người. Hẳn là một cái cỡ nhỏ tu luyện môn phái. Này 7 cái cự anh y phục trên người trang phục. Cùng những người kia cũng khá là tương tự. Hẳn là Hoàng Tuyền Tông. Lý Huyền Dạ hướng thẳng đến Hoàng Tuyền Tông bay qua. Chuẩn bị đem này 7 cái bị thôn phệ ký ức ngớ ngẩn trao trả cho Hoàng Tuyền Tông để bọn hắn nghĩ. Biện pháp xử lý. Chẳng mấy chốc, Lý Huyền Dạ liền bay đến Hoàng Tuyền Tông bầu trời. Chính muốn đi vào thời điểm, Bạch Vũ bỗng nhiên nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay nói. Phụ thân, nơi này có loại không rõ khí tức. Bạch Vũ lời nói không có giả. Lý Huyền Dạ trong bóng tối cảnh giác lên. Hắn không có hiện trước người hướng về Hoàng Tuyền Tông, mà là trực tiếp đem 7 tên Hoàng Tuyền Tông đệ tử ném xuống. Ôm Bạch Vũ ẩn náu ở trong tầng mây. Bí mật quan sát, oành, chấm ngoặc kép, 7 đạo từ trên trời giáng xuống bóng người đập ra liên tiếp vang trầm. Trong nháy mắt liền đã kinh động toàn bộ Hoàng Tuyền Tông các đệ tử. Lập tức có lượng lớn người tu luyện xông tới đi ra. Là bác cổ sư huynh bọn họ. Bọn họ thật giống bị thương. Nhanh đi xin mời sư tôn. Các ngươi xem, bác cổ sư huynh giống như đang ăn cỏ ai. Còn có thằng Ngọc sư tỷ. Nàng nhưng là ta nữ thần a, làm sao ăn chân răng của chính mình từ đây? Ở một đám người vây xem bên trong, rất nhanh một tên tuổi già ông lão từ sơn môn bên trong sông tới đi ra. Vừa nhìn thấy 7 tên đệ tử trạng thái, liền nhất thời hiểu được xảy ra chuyện gì. Là câu hồn kiến ma thôn phệ linh hồn của bọn họ. Mau mau khai đàn làm phép, ta là sư muốn triển khai siêu hồn bí thuật. Gọi lại bọn họ mất linh hồn ký ức. Ông lão hô quát nói. Siêu hồn. Còn có loại này thao tác à? Trên đám mây Lý Huyền Dạ nghe đến lão giả lời nói âm. Cũng khá có chút ngạc nhiên. Chợt nhìn lại. Hắn cảm giác này Hoàng Tuyền Tông hẳn không phải là cái gì oai môn tà phái. Cảm giác vẫn tính tương đối bình thường. Chỉ là một cái bình thường lánh đời môn phái nhỏ mà thôi. Cũng không thể nói là môn phái nhỏ. Này Hoàng Tuyền Tông bên trong cao thủ số lượng không ít. Phần lớn đệ tử đều có nguyên linh cấp thực lực. Vị kia già cả ông lão thực lực. Càng là đạt đến hóa thần cấp đỉnh cao. Thậm chí mơ hồ có một tia thánh linh khí tức tỏa ra tới. Hoàng Tuyền Tông người không nhiều. Môn phái xem ra cũng rất là cũ kỹ rách nát. Nhưng thực lực trả lại có. Rất nhanh, tế đàn liền dựng lên. Ông lão lên đài cách làm. Trong lúc nhất thời bầu trời biến ảo, dày đặc mây đen từ 4 phương 8 hướng bao phủ lại đây. Theo kim quang lóe lên, một luồng huyền diệu đến cực điểm khí tức hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Lý Huyền Dạ còn chưa hiểu ông lão kia phải làm gì. Bỗng nhiên thấy hắn rút ra một thanh giản dị tự nhiên trường kiếm. Đột nhiên đâm vào mặt đất, bùm, dường như hoàng trung đại lữ giống như chìm vang. dường như từ sâu trong lòng đất nhộn nhạo lên. Hoàng Tuyền kiếm ra, hồn về cố thổ. Ông lão bỗng hét lớn một tiếng, rút lên Hoàng Tuyền kiếm. Trong phút chốc có một đạo đến hắc quang từ dưới đất phóng lên trời, giải rác thành 7 đạo mông lung quang ảnh, phân biệt đi vào đến 7 tên Hoàng Tuyền Tông đệ tử trên người. 7 người trong con ngươi rất nhanh khôi phục thần thái, dồn dập từ dưới đất bò dậy, quỳ lạy đến trước mặt lão giả, cảm giác tạ ơn sư tôn giúp chúng ta thu hồi tàn hồn. Nếu không phải sư tôn đúng lúc ra tay, mấy người chúng ta linh hồn chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn đọa lạc vào thâm uyên. Ông lão nhưng cau mày khoát tay áo một cái, đem bọn ngươi mang về có một người khác. Hắn vẫn đục già nua hai mắt đột nhiên nhìn về phía chân trời, nói, tiểu huynh đệ, đi tới ta Hoàng Tuyền Tông địa giới đều là khách mời, có thể không hào phóng hiện thân. Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi, không nghĩ tới người lão giả này ánh mắt như vậy độc ác, xa như vậy đều có thể phát hiện mình. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục ẩn giấu, mang theo Bạch Vũ liền đáp xuống Hoàng Tuyền Tông. Ngược lại trong tay hắn còn có một tấm tát linh ẩn thân phù văn, thật nếu gặp phải cái gì đột phát tình hình, trực tiếp ẩn thân, dù là ai cũng không tìm tới. Lão hủ Hoàng Tuyền Tông tông chủ Nhạc Thừa Quy, thay ta này 7 vị bất thành khí đồ nhi cảm giác tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Ông lão rất cung kính, hướng về Lý Huyền Dạ bái một cái nói rằng, cái kia 7 tên Hoàng Tuyền Tông đệ tử thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo khom người khom lưng. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái, nói, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy phệ hồn kiến ma hại người liền thuận tiện ra tay rồi. Nhạc tông chủ không cần lưu ý. Nhạc Thừa Quy lại nói, xin hỏi thiếu hiệp là như thế nào tìm tới ta Hoàng Tuyền Tông? Này một đời địa thế phức tạp, không có ai chỉ dẫn, người ngoài là rất khó tìm tới nơi này. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không nói cho hắn, chính mình có 12 viên vệ tinh theo dõi xoay quanh trên bầu trời. Muốn tìm đến một cái Hoàng Tuyền Tông còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ nói là cái kia 7 tên đệ tử còn chưa triệt để mất đi ý thức trước trong mơ hồ nói cho hắn biết. Ngược lại 7 người này phỏng chừng cũng nhớ không rõ trước chuyện đã xảy ra. Nói thế nào đều được, thì ra là như vậy. Nhạc Thừa Quy trên dưới đánh giá Lý Huyền Dạ một chút, tựa hồ có lời gì muốn nói, do dự một phen về sau, còn là lối ra nói, thiếu hiệp có thể đánh chết phệ hồn kiến ma, có thể thấy được thực lực không giống bình thường, không biết thiếu hiệp có thể nguyện tiếp thu ta Hoàng Tuyền Tông ủy thác đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Thiếu hiệp yên tâm, thù lao là khẳng định không thiếu được, ta Hoàng Tuyền Tông tuy rằng không lớn, nhưng cũng coi như có chút gốc gác, thứ tốt vẫn là rất nhiều. Ủy thác nhiệm vụ, Lý Huyền Dạ sắc mặt rất là quái lạ. Này game online như thế phát triển là chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Dạ hỏi, Nhạc tông chủ đã quá suy nghĩ. Ta xem các ngươi Hoàng Tuyền Tông trên dưới cao thủ như mây. Nhạc tông chủ ngài càng là một tên hóa thần đỉnh cao đại cao thủ. Còn có chuyện gì là cần vãn bối người ngoài này đến giúp đỡ? Nhạc Thừa Quy bất đắc dĩ thở dài nói, thiếu hiệp có chỗ không biết, ta Hoàng Tuyền Tông vâng theo tổ huấn, đời đời ẩn cư ở này, chính là la trấn áp nơi này dưới nền đất một cái thâm uyên giếng cổ. Chiếc giếng cổ kia ngang qua toàn bộ Linh Xu đại lục, thẳng tới thâm uyên, là thâm uyên cùng nhân gian duy nhất đường nối. Ta chính là Hoàng Tuyền Tông thứ 546 đại truyền nhân. Từ khi ra đời bắt đầu đến nay, sẽ không có bước ra quá Hoàng Tuyền Tông bên ngoài sơn cốc nửa bước. Chấm ngoặc kép, trấn áp thâm uyên, cần lấy mệnh làm tế, lấy Hoàng Tuyền kiếm vì là phong ấn. Chúng ta Nhạc gia từ khi thượng cổ thánh chiến thời kỳ bắt đầu, liền đời đời kiếp kiếp ở đây sinh tồn sinh sôi, ở trấn áp thâm uyên giếng cổ đồng thời. Thâm uyên giếng cổ cũng thành buộc ở chúng ta Nhạc gia bộ tộc trên người gông xiềng, cầm cố chúng ta mạch này huyết thống. Vĩnh viễn đều không được tự do. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,